Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 565, chương 565, đối phó ngươi. Đánh lén chưa chắc không thể. Đã các ngươi đều khăng khăng đối địch với ta, vậy ta cũng không có cách nào. Cũng thế, các ngươi là hải quân, mà ta là hải tặc, lập trường khác biệt, cho nên chú định chỉ có thể binh qua gặp nhau a. Bạch Thủy hai tay chấn động, Busosoku Haki liền bao trùm nắm đấm, hai tay khúc nắm, phát ra nóng nảy khí tức, liền hướng phía sông tới Tokikake đánh tới. Bành, lấy quyền đối đao, hỏa hoa văng khắp nơi, lực lượng khổng lồ để Tokikake thân thể không khỏi chấn động. Sắc mặt cũng có chút có thay đổi. Bạch Thủy, xem chiêu. Đúng lúc này, bị Tokikake cứu được dần, đột nhiên xuất hiện sau lưng Bạch Thủy, trường đao lạnh thấu xương, tản ra băng lãnh quang mang, sắc bén kiếm ý, khiến Bạch Thủy cũng không khỏi có chút lông tơ lóe sáng. Dạng này đánh hay không tốt a, lúc nào hải quân cũng học được đánh lén người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Bạch Thủy lộ ra không chút hoang mang, tay phải hắn lực lượng đột nhiên gia tăng mãnh liệt, liền đem Tokikake bước lui ra ngoài. Đón lấy, hắn như thiểm điện xoay người lại, tay trái vừa nhấc, lôi điện lóe sáng, xanh lam quang mang trong nháy mắt chiếu sáng dần gương mặt Lam Ngọc, chỉ thấy kia quanh quẩn tại trên tay hắn lôi điện, cấp tốc hóa thành một cái bóng rổ lớn nhỏ hình cầu. Phun ra mà đi. Cái gì? Dần hoàn toàn không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy Bạch Thủy thế mà đều có thể kịp phản ứng, cũng đối nàng làm ra phản kích. Người được chứng kiến Bạch Thủy lôi điện lợi hại, nàng tự nhiên không dám ngạnh bính, về sau gấp lui ra ngoài. Người như ngươi, thế mà cũng có một ngày sẽ từ phía sau lưng đánh lén. Thật là khiến người ta có chút giật mình a. Dùng Lam Ngọc bước lui dần về sau, Bạch Thủy mang theo trào phúng nói, đối với người như ngươi, ta cảm thấy phía sau đánh lén cũng là một loại chiến thuật. Đối mặt Bạch Thủy trào phúng, dần sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, được thôi, ngươi nói có lý. Đối mặt dần trả lời, Bạch Thủy có chút không phản bác được, sau đó đem phần lớn lực chú ý toàn bộ đặt ở trước mặt Tokikake trên thân. Lại đến, Bạch Thủy uống nói một tiếng, sau đó như cùng một đầu báo săn, lao nhanh hướng Tokikake mà đi. Phương diện khác, hải quân cũng không chiếm ưu thế. Tương đối Bạch Thủy, Dragon cùng A đám người quân liên hiệp, hải quân có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Từ Akainu bị Bạch Thủy bắt sống một khắc này bắt đầu, hải quân sĩ khí liền cấp tốc hạ xuống, lên tới hải quân trung tướng, xuống đến hải quân thượng tá, nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị kia tinh anh trung tướng không có nhận đến ảnh hưởng gì. Nhưng mấy vị kia tinh anh trung tướng đối thủ đều không phải là đơn giản tồn tại, đều là đã từng trên biển lớn tung hoành tứ phương đại hải tặc. Bọn hắn ứng đối địch nhân của mình đều đã vô cùng cố hết sức, chớ nói chi là trợ giúp người khác. Ghê tởm, tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Kobe cũng tham gia trận chiến tranh này, nhìn xem đã từng lão sư, hiện tại đã làm hắn địch nhân Bạch Thủy, trong lòng xông tới một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. Cái này nam nhân mặc kệ từ lúc nào, đều để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Hắn nguyên cho là mình đã kinh biến đến mức đủ mạnh, hẳn là đầy đủ cùng Bạch Thủy vượt qua hai chiêu. Nhưng bây giờ, hắn mới biết được chính hắn nghĩ có ngây thơ cỡ nào. Bạch Thủy thực lực, như thế nào hắn hiện tại có thể so sánh. Đừng nói một hai chiêu, chỉ sợ cũng vừa vặn giao thủ, hắn liền sẽ trực tiếp bại trận. Bạch Thủy lão sư, đây chính là ngài đã từng nói nhân sinh là muốn lựa chọn sao? Vậy ta hiện tại lựa chọn có chính xác không? Đối địch với ngài, đây quả thật là một chuyện chính xác sao? Hải quân Sở Tác Sở Vi lại thật toàn bộ là chính xác sao? Hải quân thật sự có thể đại biểu chính nghĩa sao? Một cái hải quân thượng tá hỏi như vậy mình. Hắn cùng Xuyên Trang đã từng cùng là G7 chi bộ thành viên, đều tiếp thụ qua Bạch Thủy huấn luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.